xuyên nhanh, phương pháp chính xác thay đổi kịch bản. Chương 10, Tứ Phúc Tấn tiến hành cách mạng tiên phong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Giang Họa mở mắt, biểu tình có chút ngốc. Trước kia cốt truyện cùng ký ức nguyên chủ đều là để Giang Họa chủ động xem. Mà khi tiến vào thân thể nguyên chủ, trong thân thể căn bản sẽ không có linh hồn tàn lưu. Cảm xúc tàn lưu cũng đều ít đến đáng thương. Ai biết lần này gặp phải Tứ Phúc Tấn, lại xảy ra tình huống như vậy. Cũng may Tứ Phúc Tấn chỉ có cảm xúc tàn lưu. Ở trong mộng tiếp thu ký ức xong, cảm xúc cũng tiêu tán hết. Giang Họa dương mắt quét một vòng. Trong phòng hiện tại chỉ có một nữ hài từ 15-16 tuổi dựa sát mép giường trông coi. Là đại a đầu, đại nha hoàn của nguyên chủ. Tên là Lục Vu, hai tâm phúc ma ma đều không ở đây. Nghĩ lại, cũng dễ hiểu. Hoàng Huy đi, nguyên chủ lại đổ bệnh. Hiện tại phải xử lý tang sự của đại A ca. Tâm phúc của nguyên chủ muốn duy trì quyền uy trong phủ. Tự nhiên cũng phải đi khắp nơi quản lý mọi việc. Giang Họa để Lục Vu lui ra ngoài. Tiếp thu kịch bản của thế giới. Cốt truyện là chuyện tình yêu của nữ xuyên không và Tứ A ca ở Thanh Triều. Khụ khụ, kho sách Tấn Giang sao? Trừ bỏ số ít là chuyện không CP, đại bộ phận văn đều có thể dùng. Câu chuyện tình yêu XXX cùng XXX. Cái khuôn mẫu này tới khái quát a ha ha ha. Tóm lại chính là nữ chủ mang theo linh tuyền xuyên thành đích nữ đồng gia đồng tú ngọc. Trải qua thơ ấu cùng thời thiếu nữ, khi tuyển tú lại cùng tứ gia đã xảy ra một loạt tương ngộ cầu huyết. Cuối cùng thành Trắc Phúc Tấn phủ tứ gia, trở thành Trắc Phúc Tấn. Nữ chủ thấy hậu viện tứ gia các loại nữ nhân, khom lưng uốn gối trước Tứ Phúc Tấn hành lễ, bị Lý Thị đâm sau lưng. Rốt cuộc đối mặt hiện thực, phát hiện tứ gia trước kia còn vì nàng giải vây, nghe nàng tâm sự. Cùng nàng đồng giường cộng trầm, cùng hiện tại căn bản không phải cùng một người. Hắn sớm đã có thê tử nhi tử, có mười mấy nữ nhân. Nàng bất quá là chỉ là một cái trong đông đảo những nữ nhân trong hậu viện của hắn. Cái gì yêu không yêu, đối với hắn, hắn chỉ có chinh phục, không có chân tình. Vì thế nữ chủ bắt đầu phong bế tâm mình, chỉ nguyện làm một Trắc Phúc Tấn tròn bổn phận. Mà tứ gia cũng phát hiện nữ chủ biến hóa. Hắn một mặt cảm thấy nữ chủ biết tuân thủ quy củ cũng rất tốt. Một mặt lại buồn bã mất mát. Mỗi khi đối mặt với bộ dáng cứng nhắc của nàng, nghĩ đến là chính mình khiến nàng như vậy, đều bị ngược đau tâm can. Rồi lại đến trước mặt nữ chủ tìm ngược. Hai người liền như vậy trình diễn một màn ngược tâm cùng phản ngược tâm cầu huyết hằng ngày. Đồn thời nữ chủ mượn cơ hội thu thập Lý Thị, xác lập uy tín trong phủ tứ gia. Sau này tứ gia vì nữ chủ, cũng thủ vững trinh tiết, đẩy lùi tất cả ong bướm muốn xà vào lòng mình, chậm rãi làm cảm động nữ chủ. Nữ chủ lại bắt đầu nguyện ý thử tin muốn hắn một lần. Vì thế hai người lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào, chính là không có ngọt bao lâu. Hoàng Huy lại đột nhiên bệnh nặng. Ngắn ngủn hai ngày, liền qua đời, nữ chủ lúc này mới nhớ ra. Khang Hy năm thứ 43, tiểu A ca Hoàng Huy chết non. Nhưng lúc này nhớ ra cũng đã chậm. Nhìn tứ gia bởi vì Hoàng Huy qua đời cũng trắng đêm không ngủ. Nữ chủ phi thường đau lòng, nghĩ đến linh tuyền trong tay. Nàng tuy rằng không thích những nữ nhân khác sinh con cho hắn. Nhưng nếu có khả năng cứu Hoàng Huy, vẫn là muốn thử một lần. Vì thế nữ chủ phân phó tâm phúc, nghĩ cách đem dược liệu của Hoàng Huy đổi thành nước linh tuyền. Nhưng nha hoàn kia không những không đổi được thuốc, mà còn làm lộ hành tung. Cho nên khi Tứ Phúc Tấn làm loạn muốn tra rõ chuyện Hoàng Huy bị hại, nữ chủ hoảng loạn vô cùng. Đến lúc đó nếu tra ra được là người của nữ chủ từng đụng chạm vào thuốc của Hoàng Huy. Chẳng lẽ phải nói nàng ta không phải muốn hại Hoàng Huy. Mà là muốn cho hắn dùng thuốc cứu mạng. Đừng nói lời này bọn họ tin hay không. Chính là tin, nàng lại từ nơi nào lấy được thuốc cứu mạng. Nếu đã có thuốc giải, sao ban đầu không thể quang minh chính đại lấy ra, còn muốn trộm dùng? Vô luận như thế nào, chậu nước bẩn này rửa không được. Mà tứ gia tuy rằng quở trách tứ phúc tấn điên cuồng, nhưng cũng có điểm động tâm. Rốt cuộc hắn cảm thấy người trong phủ sẽ không, cũng không dám, không có năng lực động thủ. Nhưng hắn lại không thể khẳng định bên ngoài phủ rốt cuộc là có kẻ động tay hay không. Mắt thấy lại kéo đi xuống, tứ gia liền phải bắt đầu tra rõ trong phủ. Nữ chủ nhớ tới chính mình ngẫu nhiên đến một hoàn giả sinh non dược. Này dược ăn xong đi, liền sẽ biểu hiện dược vật sinh non mạch tượng. Nàng ăn xong dược, sau đó làm bộ sinh non. Đại phu tới bắt mạch khi, lại làm bên người nha hoàn kẻ sướng người họa. Nói động tứ gia thay đổi đại phu, chờ đại phu tới sau. Tự nhiên mà vậy khám ra nữ chủ là dược vật sinh non. Vẫn là sớm đã tích lũy độc tố làm cho. Mắt thấy tứ gia chuẩn bị điều tra hung thủ. Nữ chủ nhớ ra mình có một phương thuốc có thể giả sinh non. Cho nên ả dùng thuốc. Giả vờ có người muốn hại bản thân sinh non. Sau khi đại phu tới bắt mạch. Vậy mà lại khám ra được ả ta bị người hạ độc từ sớm. Nữ chủ sau đó lại đem bằng chứng hướng về phía tứ phúc tấn kẻ điên cuồng vừa mất con. Cũng là kẻ một mực khăng khăng với tứ gia. Là nữ chủ hại chết con nàng. Tuy rằng cuối cùng cái gì cũng chẳng điều tra được. Nhưng tứ gia đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm với tứ phúc tấn. Lại nghĩ đến có phải hay không nàng vẫn luôn ra tay với hài tử trong phủ. Cho nên Hoàng Huy bị bệnh mà qua đời. Nàng mới có thể một mực chắc chắn cũng là do người làm ra. Trong lòng có gai mọc lên. Tứ gia đối với Hoàng Huy Yền không dụng tâm như vậy nữa. Hơn nữa nữ chủ cũng đã sớm thừa dịp hủy bỏ mọi sơ hở chứng cứ liên quan đến bản thân. Vì thế cuối cùng tứ gia cũng không tra ra cái gì. Tứ Phúc Tấn vô luận như thế nào cũng không tin Hoàng Huy chết không phải do người làm. Lúc nào cũng như người đàn bà đanh đá đại xảo đại nháo. Tứ gia vốn dĩ đã sinh ra phiền chán với Tứ Phúc Tấn. Thấy Tứ Phúc Tấn điên cuồng không chịu tỉnh ngộ. Dứt khoát liền cấm túc nàng. Đoạt quyền quản gia. Đáng tiếc, nữ chủ không làm chủ đương gia được bao lâu. Tứ Phúc Tấn liền rửa sạch hiềm nghi lần nữa, sống dậy. Cho dù Tứ Phúc Tấn sau khi quật khởi biểu hiện có bao nhiêu hiền lành. Quan tâm các tỉ muội trong phủ, nhưng nữ chủ vẫn luôn đề phòng. Quả nhiên, cũng chờ được ngày Tứ Phúc Tấn ra tay với nàng. Nữ chủ nhất nhất hóa hiểm vi di, còn phản thiết kế Tứ Phúc Tấn rất nhiều lần. Làm tứ gia đối với Tứ Phúc Tấn càng ngày càng chán ghét. Nhưng cho dù chán ghét, tứ gia cũng không có khả năng hiu Tứ Phúc Tấn đem nữ chủ thượng vị. Nữ chủ âm thầm khuyên nhủ tứ gia để hắn thiết kế Tứ Phúc Tấn để nàng chết bệnh, nào biết Tứ Phúc Tấn quả thực điên rồi. Cư nhiên chính mình trực tiếp ra trận động thủ, muốn đem cá nhân trai nữ chủ đẩy vào trong ao chết đuối. May mắn tứ gia trùng hợp gặp được, cứu được nhi tử, xong việc, Tứ Phúc Tấn tự nhiên không thể sống. Chương này là giải thích cốt truyện từ cái nhìn của nữ chủ. Loại bỏ trở ngại là Tứ Phúc Tấn rồi. Đoạn chuyện sau đương nhiên là một hồi sinh hoạt hàng ngày ngọt ngào của nữ chủ và tứ gia. Về sau, khi Phong Vân đoạt đích đến, có nữ chủ trợ giúp. Năm Khang Hy thứ 57, tứ gia được lập làm thái tử. Sau khi tiên đế băng hà, danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế. Sau khi đăng cơ lập nữ chủ làm hoàng hậu. Lập con nàng làm thái tử. Nhà ba người vui vẻ hạnh phúc. Không một ngoại nhân chen chân. Tứ gia nhờ linh tuyền của nữ chủ. Thân thể vẫn luôn rất tốt. Nhưng là đăng cơ được 13 năm. Vẫn là đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi tử. Mang theo nữ chủ đi du ngoạn khắp nơi. Hai người sống hạnh phúc mãi mãi. Giang Họa xem xong cốt truyện. Chỉ muốn giơ hai ngón tay cái với tác giả. Hành văn lưu sướng, tình tiết khúc chiết, cầu huyết gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa độ sảng cũng vẫn luôn rất cao. Hảo văn a, đáng tiếc khi còn sống Giang Họa không đọc được. Nếu không nhất định sẽ cho tác giả thật nhiều phiếu. Bất quá hiện tại cốt truyện bị Lăng Quang chân nhân làm sống dậy. Thế giới đã xảy ra biến hóa. Chỉ sợ không thể nhìn vào cốt truyện mà kết luận ai tốt ai xấu. Tỷ như hiện tại, cốt truyện cùng với trí nhớ của Tứ Phúc Tấn có rất nhiều chỗ bất đồng. Không ngừng chỉ có cái chết của Hoàng Huy bất đồng, mà là nhân vật cốt truyện toàn bộ đều bất đồng. Trong trí nhớ Tứ Phúc Tấn, Đồng Tú Ngọc vừa vào phủ đã phi có tâm cơ, phi thường tranh sủng, nhưng trong cốt truyện Đồng Tú Ngọc vẫn luôn phi thường bình tĩnh, còn đem Tứ gia đẩy ra ngoài. Đương nhiên, cuối cùng cũng không đẩy đi được. Hành vi của Đồng Tú Ngọc thoạt nhìn mâu thuẫn, nhưng nếu đem biểu hiện trong cốt truyện kết hợp với hành vi lời nói trong trí nhớ của Tứ Phúc Tấn, Đồng Tú Ngọc trên thực tế hành động rất có mục tiêu. Vừa nhập phủ, nàng đã đoạt sủng của đám người Lý thị, khiêu chiến quyền uy của Tứ Phúc Tấn. Đến khi phát hiện Tứ Phúc Tấn là chủ mẫu rất xứng vai, tín nhiệm của Tứ gia với Tứ Phúc Tấn cũng là ăn sâu bén rễ, rất khó dao động. Phát hiện điểm này xong, nàng mới an phận lại. Nhưng sau khi Hoàng Huy chết, nàng lại tìm được cơ hội mới. Phái nha hoàn đi, an ủi Tứ Phúc Tấn, kích động Tứ Phúc Tấn để Tứ gia sinh phản cảm. Xong việc lại thần không biết quỷ không hay đem chuyện sinh non, hướng mũi xào về phía Tứ Phúc Tấn, càng làm nghi ngờ của Tứ gia với Tứ Phúc Tấn tăng lên. Nói Đồng Tú Ngọc xuất phát từ hảo ý, Giang Họa không tin. Lại nói, lần nào nữ chủ đối đầu với Tứ Phúc Tấn, Tứ gia cũng có thể tình cờ chứng kiến. Một màn cuối cùng, có lẽ là nữ chủ tạo ra cơ hội, để Tứ Phúc Tấn đẩy nhi tử nàng xuống nước, đồng thời cũng để các huynh đệ Tứ gia trùng hợp, phát hiện. Tóm lại cuối cùng, Đồng Tú Ngọc một mình độc sủng. Đại nhi tử là thái tử, sau còn sinh thêm hai nhi tử một nữ nhi, lên làm hoàng hậu, quả thực là nhân sinh người thắng. Cốt truyện tự nhiên đều chọn tốt viết, mà Tứ Phúc Tấn ký ức cũng có chỗ phiến diện. Giang Họa chỉ có thể tự mình phỏng đoán tình huống khách quan nhất. Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất chính là Hoàng Huy rốt cuộc là chết như thế nào? Là thật sự chết vì bệnh tật, hay là bị hại? Còn Đồng Tú Ngọc, thật sự là nhân vật không tranh không giành, hay cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang? Giang Họa có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên đi xem thi thể Hoàng Huy, xem có không tìm được manh mối hữu dụng nào không? Có rốt cuộc đời trước cũng học y thuật một thời gian dài. 10 năm sau thoái vị học càng nghiêm túc, hơn nữa phương thuốc hoàng gia cất chứa nhiều, biết đâu may mắn có thể tìm ra đây rốt dục là bệnh gì. Nghĩ đến đây, Giang Họa mở to mắt, khụ một tiếng, Lục Vu, cách chương.